Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1096, có thể tiếp nhận sao? Nghe được vị danh Sơn cái này ba chữ, Hạ Hầu Trác ánh mắt cũng mở to chút, bởi vì vị danh Sơn bây giờ nói không được có xa lắm không? Bởi vì đã quá lâu không có ai xuất quan đi bên kia đi. Cho nên cụ thể rốt cuộc bao nhiêu dặm đường? Không thể nói, liền Hạ Hầu Trác cũng chỉ là nghe nói có trăm dặm cỡ đó. Nhưng trong thực tế, vị danh Sơn đến Bắc Sơn quan bất quá 80 dặm. Có gần trăm năm không có người Trung Nguyên đi qua bên kia. Nhưng mà biên quân cửa đối với vị danh Sơn danh tự này, cũng không xa lạ gì. Từ Bắc Sơn quan đi ra ngoài đi hướng Đông Bắc đi chính là vị danh Sơn. Hạ Hầu Trác nghe được Lý Sất nhắc tới cái địa danh này liền cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Như vậy mạo hiểm tài chạy trốn ra ngoài sắc lạc người. Sẽ lại trở lại như vậy địa phương nguy hiểm. Vị danh Sơn khoảng cách Bắc Sơn quan cũng chỉ trăm dặm không tới. Khoảng cách Hắc Võ người đại danh còn có thể có xa lắm không? Cũng là không sai biệt lắm khoảng cách mà thôi. Ý ngươi là... Sắc lạc người lại dám mạo hiểm trở lại vị danh Sơn ẩn núp. Hạ Hầu Trác hỏi, Lý Sất nói, nếu như là ta mà nói, ta sẽ chọn vậy vị danh Sơn bên kia rừng núi hiểm trở. Trên căn bản không có ai sinh hoạt, trong núi có nước, trong rừng có thú, ẩn núp một trận không là vấn đề. Huống chi, bọn họ lúc ban đầu chạy phương hướng là đi Tây Bắc. Hắc Võ người vậy nhất định sẽ đi phương hướng Tây Bắc truy đuổi. Nếu như những cái kia sắc lạc người sẽ dùng nghi binh kế. Phân phát đội ngũ đem Hắc Võ người truy binh dẫn đi. Lại chuyển đường đi vị danh Sơn. Hắc Võ người sẽ không phát hiện. Vậy sẽ không nghĩ tới bọn họ liền núp ở gần như vậy địa phương. Thêm nữa, Lý Sất nhìn về phía Hạ. Hầu Trác, nếu như bọn họ muốn hướng chúng ta cầu viện. Vị danh Sơn là địa phương thích hợp nhất, dẫu sao vậy phải cân nhắc nhập quan. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, nếu quả thật là như vậy, vậy liền thuyết minh sắc lạc người thủ lãnh, là cái hơi có chút hùng tài đại lược người. Lý Sất, người như vậy thay đổi pháp khen ta, ta cảm thấy lực độ còn có thể ở lớn một chút. Ta tiếp nhận, Hạ Hầu Trác, hừ, đây là ta thay đổi pháp khen ngươi sao? Đây là ngươi thay đổi pháp muốn để cho người khác khen. Không, đây là đoạt khen mối hận. Vị danh Sơn, Dư Cửu Linh nhìn về phía xa xa vậy loáng thoáng có thể. Thấy được núi ảnh, tổng cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Nhưng tạm thời tới giữa không nhớ nổi rốt cuộc vì sao quen thuộc. Tựa hồ là nhìn ra Dư Cửu Linh đang suy nghĩ gì. Hạ Hầu Trác đi tới hắn bên người giải thích mấy câu. Những năm trước đây. Đại sở Bắc Phạt, mấy chục vạn đại quân chính là ở vị danh Sơn hạ cơ hồ toàn quân chết hết. Nghe được câu này, Dư Cửu Linh tim bỗng nhiên liền đau một tí. Nếu như không có lần đó thảm bại nói, đại sở chắc chưa đến nỗi tăng tốc độ tan vỡ. Đưa đến sau đó các nơi nghĩa quân liên tục dơ chuyện. Đương kim hoàng đế Dương Cạnh ra ra. Rõ ràng như vậy bình thường thậm chí có thể nói ngu xuẩn. Nhưng hết lần này tới lần khác tự phụ ngoại hạng, hắn cảm giác được mình có thể thất địch đại sở thái tổ hoàng đế mới có thể muốn thành lập công lao bất thế, cho nên thân chinh Bắc Phạt, vậy mấy trăm ngàn quân sở tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Đại sở lập tức liền mất đi trụ thạch như nhau, hơn nữa vị kia hoàng đế không cam lòng thất bại, lại còn suy nghĩ lần thứ hai Bắc Phạt, cho nên hoành chinh bạo liễm. Cái này mới đưa đến dân oán sôi trào. Thật ra thì, Hạ Hầu Trác đưa tay đi bắc chỉ. Lúc ban đầu thời điểm, đại sở Bắc Cương không ở nơi này, mà là ở càng đi bắc chỗ rất xa, gọi là Lạc Già Hồ. Dư Cửu Linh hỏi, có xa lắm không? Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái. Ta không biết có xa lắm không? Đại khái hơn 1000 dặm 2000 dặm vẫn phải có đi. Khi đó... Mông đế quốc mới vừa bị đại sở tiêu diệt, quân sở đang đứng ở nhất hùng tráng hiếu chiến thời kỳ tột cùng. Ở thái tổ hoàng đế tự mình dẫn quân truy kích dưới. Mông đế quốc quân đội một đường hướng bắc thoát đi, quân sở một hơi tới sát Lạc Già Hồ. Thái Tổ Hoàng đế ở Lạc Gia ven hồ uống ngựa, để cho người ở ven hồ dơ lên đại sở cơ chiến. Tuyên cáo nơi này chính là đại sở Bắc Cương. Nhưng mà cái loại này huy hoàng không có kéo dài bao lâu. Hắc Võ người liền chiến thắng liên tiếp, cướp lấy cái này mảng lớn đất đai. Ở đại sở cái này mấy trăm năm lịch sử bên trong, đã từng có 3 lần muốn thu phục đất mất Bắc phạt. 3 lần cũng lấy chiến bại chấm dứt. Năm đó đại sở Thái Tổ Hoàng đế ở Lạc Gia ven hồ lời nói hùng hồn, cuối cùng cũng hóa thành một tràng không. Thời điểm đó đại sở Thái Tổ Hoàng đế, ngón tay Bắc Phương nói ta muốn ở chỗ này thi công biên thành. Tuyên thệ chủ quyền, lấy trấn Bắc Uế, đương kim Hoàng đế Dương cạnh vị kia tổ phụ. Vậy học Thái Tổ Hoàng đế hình dáng, tay chỉ Bắc Phương nói lớn tiếng. Thái Tổ Hoàng đế không có làm được chuyện chậm muốn làm, có thể đại sở Thái Tổ Hoàng đế là tráng trí không thù, mà hắn chỉ là ngu xuẩn buồn cười. Hạ Hầu chắc nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền không nhịn được có chút phập phồng. Ngay vào lúc này, chợt thấy xa xa có mấy thất ngựa hướng bên này chạy như bay tới. Tốc độ thật nhanh, Lý Sất giơ lên ngàn dặm mắt nhìn sang, thấy những kỵ sĩ kia trang phục, liền đoán được người tới người nào. Đại khái sau nửa giờ, trong thành tướng quân phủ, trên người bị thương Sắc Lạc đầu người lĩnh bố Lạc Cách Địch nhìn sắc mặt rất trắng. Bị thương sau đó còn không có đi qua thích đáng cứu chữa. Lại một đường bôn ba, người lộ vẻ được phá lệ yếu ớt, nhưng hắn tận lực để cho mình đứng thẳng người, tỏ vẻ đối chủ sở hữu kính trọng. Tôn kính Ninh Vương Điện Hạ, bố Lạc Cách Địch nắm tay đặt ở ngực, sau đó cúi người thi lễ. Hắn cúi đầu nói, ta là Sắc Lạc tộc Khả Hãn bố Lạc Cách Địch, ta lần này lỗ mãng tiền tới. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Sất chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi xuống nói đi, nhìn như ngươi thương thế không nhẹ. Bố Lạc Cách Địch vội vàng nói, ta vẫn là đứng nói đi, không dám ở Ninh Vương trước mặt ngồi xuống. Lý Sất nói, ngươi đứng nói cho ngồi nói, sẽ không ảnh hưởng ta đối các ngươi phán đoán. Huống chi, ta cũng không muốn nghe ngươi nói thêm cái gì. Bố Lạc Cách Địch sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Ninh Vương như vậy thái độ, để cho hắn có chút thấp thỏm bất an. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống trước, ở trong lòng suy nghĩ nên dùng dạng gì phương thức mở miệng. Lý Sất nhìn xem hắn, sau đó nhìn về phía Dư Cửu Linh, mời y quan đi vào. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, xoay người ra cửa. Không lâu lắm, y quan đi vào. Lý Sất nhìn về phía bố Lạc Cách Địch đối y quan nói, thương thế trên người của hắn không nhẹ, đổi quần áo cũng không đè ép được mùi máu tanh, cho hắn xem. Y quan cúi người ứng, sau đó đi qua. Bố Lạc Cách Địch hai người thủ hạ muốn ngăn trở, bởi vì bọn họ không xác thực định Ninh Vương làm như vậy rốt cuộc là từ mục đích gì. Lúc này như chim sợ ná bọn họ, đối bất kỳ cử động cũng không dám cả tin. Đa tạ Ninh Vương Điện Hạ. Bố Lạc Cách Địch đầu tiên là nói cảm ơn, sau đó tỏ ý người thủ hạ tránh ra. Chính hắn đem áo cởi, lộ ra trên mình vậy răng khắp nơi roi đánh dấu vết. Mỗi một cái vết thương, da thịt cũng mở ra trước, nhìn như nhìn thấy mà đau lòng. Hai bên bả vai vị trí, còn có lỗ máu, hơn nữa vết thương rất lớn, hiển nhiên là xích sắt xuyên qua lưu lại. Cái này một thân vết thương, cầm Dư Cửu Linh bọn họ cũng nhìn có chút ngây người. Không thế nào thích những thứ này Sắc Lạc người. Dư Cửu Linh cũng không khỏi không đối cái này người đàn ông thêm mấy phần kính nể. Đổi thành người bình thường, như vậy thương thế dưới, cũng sớm đã nằm liệt giường không dậy nổi. Cùng y quan cầm thương thế xử lý xong, đã qua hơn một tiếng, bởi vì vết thương chân thực quá nhiều, xử lý thì phải đủ chú ý. Bố Lạc Cách Địch một mực ngồi ngay ngắn, thân thể rút ra thẳng tắp, mồ hôi trên mặt một cái kính nhi chảy xuống, có thể lại không có phát ra một tiếng kêu đau. Dùng rượu thuốc rửa vết thương loại đau này, ở nơi này mỗi cái người cũng rất rõ ràng là cảm giác gì, cho nên cũng chỉ có thể cảm giác được bố Lạc Cách Địch là cái gì tính cách. Đến khi vết thương cũng xử lý xong thời điểm, bố Lạc Cách Địch sắc mặt đã trắng thật giống như giấy như nhau. vẫn còn. Sau khi đứng dậy, Hướng Y Quan hành lễ nói cảm ơn. Hướng Ninh Vương hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ Ninh Vương điện hạ ân đức. Bố Lạc Cách Địch rút lui mấy bước, bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất. Cái này một tí, hắn hai người tùy tùng giật nảy mình, vội vàng muốn đỡ hắn lên tới. Bố Lạc Cách Địch lắc đầu, các ngươi vậy quỳ xuống. Vậy hai người tùy tùng lập tức liền quỳ sụp xuống đất. Có thể gặp bố Lạc Cách Địch uy vọng. Ninh Vương điện hạ, bố Lạc Cách Địch nói, ta biết rõ tổn thương, năm tháng không thể vuốt lên. Ta biết rõ khuất nhục, năm tháng không thể chữa. Ta biết rõ cừu hận, năm tháng không thể đạm bạc. Sắc Lạc tộc tổ tiên ở Trung Nguyên đã từng tạo hạ ngút trời nợ máu. Thân là Sắc Lạc tộc khả hãn, ta nguyện ý là tổ tiên xin tội. Hắn dập đầu, vậy hai người tùy tùng vậy đi theo dập đầu. Lý Sất cũng không có ngăn cản. Hắn muốn nhìn rõ, người này rốt cuộc có mấy phần chân tình, có mấy phần giả vờ. Bố Lạc Cách Địch tiếp tục nói, ta cũng biết rõ, nếu như ngoài miệng nói mấy câu xin lỗi liền lấy là hữu dụng, đó là đối người Trung Nguyên khinh nhờn. Hắn nói xong câu này nói sau lần nữa dập đầu, mỗi một lần trán cũng sẽ đụng trên mặt đất, hắn tùy tùng cũng vậy. Bố Lạc Cách Địch nói, ta chỉ thỉnh cầu Ninh Vương, tiếp nhận tộc nhân ta nhập quan, người tộc ta, nguyện đời đời đời đời hầu hạ Ninh Vương. Mà ta nguyện ý là ta Sắc Lạc tộc tổ tiên đã từng đã làm chuyện sai lầm phụ trách. Hắn quỳ xuống vậy, trực khởi nửa người trên. Trong tay không biết lúc nào đã nhiều một cái đoản đao. Nguyện lấy máu ta tới lễ truy điệu mấy trăm năm trước bị thương tổn Trung Nguyên người dân. Tuy không thể đền bù vạn nhất, nhưng cũng đồng hồ ta tâm ý. Nói xong câu này nói, bố Lạc Cách Địch một đao hướng mình ngực đâm xuống. Lý Sất vẫn là không có động, thậm chí không nói gì. Thanh đao kia đâm vào bố Lạc Cách Địch ngực không gặp chút nào chậm lại. Sau đó thanh đao kia liền bay ra ngoài, đốt đích một tiếng đâm ở cách đó không xa trên cây cột. Bố Lạc Cách Địch ngẩn ra, hắn nhìn về phía Ninh Vương. Ninh Vương như cũ ngồi ngay ngắn, hắn thậm chí cũng không nhìn thấy có ai động, càng không có phát hiện trong tay mình đao là làm sao bay. Ở Ninh Vương đứng phía sau một nam một nữ. Nam nhìn như chừng 40 tuổi tuổi tác, tướng mạo thật thà giống như nông phu. Nữ nhìn như không thể xác định cụ thể tuổi tác, giống như là tài 20 tuổi hoặc như là đã có 30 tuổi. Khí chất có chút đặc biệt. Cái này hai người thật giống như không có động tới, chỉ là hai người khóe miệng đều mang chút nụ cười. Ở Ninh Vương bên người ngoài ra một bên, đứng một cái áo xanh thư sinh. Nhìn như chừng 30 tuổi tuổi tác, khí chất nho nhã, hắn chắc không động mới đúng. Ở phòng khách này cửa bên kia, có cái người mặc màu xám cho trường sam người đàn ông trung niên đứng ở đó nhìn bên ngoài. Giống như là đang ngẩn người, đưa lưng về phía bên này. Chắc không phải hắn mới đúng. Bố Lạc Cách Địch không nhìn ra. Vậy thì đúng rồi, Ninh Vương đứng sau lưng hai người đó. Một cái là Bạch Hổ cháu Quy Ẩn, một cái Chu Tước Nghê Hoàng, mà đứng ở Ninh Vương một bên cái đó là Thanh Long Tô Nhập Dạ, đứng ở cửa đưa lưng về phía bọn họ, giống như là nhìn bên ngoài ngẩn người. Là Sở tiên sinh, lần này tới Bắc Cương chống đỡ Hắc Võ người xâm nhập. Bọn họ đều tới, nhất là Sở tiên sinh. Nếu như Ninh quân cùng quân Sở giao chiến, hắn có thể sẽ không nhúng tay, chỉ là lựa chọn rời đi. Nhưng cái này lần Ninh quân đánh là ngoại địch, cho nên hắn lại không thể không đến. Bốn người này ra tay, bố Lạc Cách Địch không nhìn ra, chẳng lẽ không bình thường sao? Huống chi, ở bên kia bên cạnh giá sách còn đứng một vị Diệp tiên sinh. Ở hai bên đứng bốn vị đình úy phủ thiên bạn, cái nào lại là phàm phu tục tử? Cái này người cả phòng, nếu như họp thành đội sông sáo giang hồ mà nói, đó là chân chân chính chính hàng duy đả kích, nhập quan trước hết miễn đi. Lý Sất nhìn về phía bố Lạc Cách Địch nói, ba sự kiện, làm được lại tới nói nhập quan. Một, ngươi và tộc nhân của ngươi, chú đóng vị danh sơn, tất cả lương thảo vật liệu do ta tới cung cấp, ta cũng sẽ phái người trợ giúp các ngươi thi công sơn trại. Hai, Hắc Võ người nếu không lui binh, chỉ muốn tấn công Bắc Sơn Quan. Các ngươi kỵ binh thì phải từ một bên tập kích Hắc Võ quân đội. 3. Nếu như Hắc Võ người mãnh công vị Danh Sơn, ta cũng sẽ dẫn quân đi cứu. Người ta hai bên nhất định phải lẫn nhau là tiếp viện. Hắn hỏi Bố Lạc Cách Địch, có thể tiếp nhận sao? Bố Lạc Cách Địch trầm mặc chốc lát, cùng gật đầu, có thể. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.